Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bút đa sa Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bút đa sa Thỉnh chư thiên. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới, cùng sắc giới. Chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn. Chư già xoa càng thác bà cùng long phương, dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây. Xin thỉnh hội họp lại đây, đời nào là kiếp ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây. Xin các bậc thiện triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm 2022, chúng ta có một cái giờ pháp đạo. Thì trước tiên đó là xin trả lời câu hỏi thứ nhất. Người con gái ở thành phố hàng tháng có gửi tiền cho mẹ với cái tác ý là để mẹ chi tiêu sinh hoạt hàng ngày hoặc chữa bệnh lúc ốm đau. Người mẹ lại dùng số tiền trên cho người con trai. Người con trai này dùng tiền vào việc cờ bạc rượu chè. Như vậy người con gái và người mẹ có bị cộng nghiệp với người con trai không? Bây giờ sư cô sẽ trả lời từng phần. Thứ nhất đó là cái người con gái mà hàng tháng gửi tiền cho mẹ mình với tác ý là để cho mẹ mình chi dụng vào cái đời sống hàng ngày, ăn uống thuốc men vân vân, thì cái đó là cái hiếu hạnh, cô này là có cái phước báo. Cái giai đoạn thứ hai đó là người mẹ không xài cái tiền này mà đem cho người con trai, thì chuyện đó cũng không có gì để bàn. Bởi vì các con của bà, người nào thiếu thốn khó khăn hay là hoặc không phải con của bà mà bà giúp người khác cũng được, thì cái chuyện nó đi con đường tốt như thế. Nhưng vào một cái phản hồi trở lại đó là cái người con trai này không có dùng cái đồng tiền để mà sinh sống cho nó tử tế đàng hoàng, nhưng mà dùng cái đồng tiền này vào cái chỗ đọa lạc. Thì như vậy nếu người mẹ này biết rõ như vậy mà sử dụng cái đồng tiền như thế, thì thứ nhất cái đồng tiền này á là cái đồng tiền mà bà tạo tội, chứ không phải là cái đồng tiền mà vì thương cái người khó khăn mà giúp đỡ. Nãy sư cô có nói là không phải chỉ riêng con mình, mà sớm vì họ hàng hay quen biết mà bà trợ duyên vì cái hoàn cảnh của người ta thì đều có phước. Nhưng mà biết rõ con trai bà dùng vào cái tiền đó để nuôi dưỡng cái tật xấu của mình, bà vẫn đưa tiền, thì cái đồng tiền của bà trước tiên là đồng tiền tạo tội. Và khi mà có tiếp diễn lâu dài như vậy á, cái đồng tiền tạo tội này thì chắc chắn cái cộng nghiệp với người con trai đó là có. Người ta gọi là cái đó là tiếp tay cho cái tội ác. Mình dùng cái đồng tiền để mà có người khác đó, nó tăng lên cái việc làm xấu xa của mình. Có nghĩa là mình nuôi dưỡng cái tội ác. Thì mình kêu là cái nguồn để làm cho những cái điều sai trái, những cái điều lỗi lầm á, nó càng lúc nó càng tăng lên. Thì đó là cái đồng tiền dùng để tạo tội. Còn cái người con trai mà nhận cái tiền đó thì dùng đồng tiền để thoái đọa. Và như vậy thì cộng nghiệp hết sức rõ ràng. Bây giờ đến cái người con gái. Người con gái nếu không biết điều này thì vẫn tiếp tục, nhưng biết thì ngừng lại. Và khi mẹ mình không có nhu cầu xài tiền mà chỉ có cái nhu cầu đó là cho cái người con trai đó thì mình có thể ngược lại. Thì mình có thể chu cấp bằng cách khác. Thí dụ như nhờ cái người thân quen nào đó thì gạo thóc, hay là khi mà đau bệnh đó thì mình về mình thăm, thuốc men mình lo lắng hết, trang trải hết tất cả. Và không đưa một cái số tiền hàng tháng cố định để mà làm những cái việc mà nó đi vào trong cái tình cảm và cảm xúc, nhưng mà nó không có biết rõ rằng đây là tội hay phước. Thì đó là bản thân của mình thoát, mà mình giúp cho mẹ mình đó không phải ở trong cái cộng nghiệp xấu. Câu hỏi thứ hai, người thầy thuốc cứu chữa cho người bệnh, người này hết bệnh để tiếp tục rượu chè, không lo làm ăn, hành hạ vợ con. Vậy người thầy thuốc này có nên tiếp tục chữa trị cho người này hay không? Thì câu này cũng sẽ trả lời thành hai phần. Cái thứ nhất, cái người thuốc, người thầy thuốc thì thấy con bệnh thì chắc chắn là phải cứu chữa cho con bệnh, thì mới là đúng nghĩa một thầy thuốc. Và đó là cái phước báu của cái người làm nghề thầy thuốc. Nhưng mà bây giờ khi mình biết rõ rằng đó, mình cứu cái người này đã hết bệnh rồi, thì họ làm những cái điều mà coi như xấu ác như thế đó, thì mình có thể tuyên bố ngưng lại. Tại vì sư cô có đi ra Hà Nội gặp một cái vị này đó, cũng gần 90 tuổi rồi, là một cái thầy thuốc rất là giỏi. Thì sư cô nhớ cái hôm đó đó là ngồi đông lắm, trong đó có sư phụ sư cô ngồi đó. Thì có một cái người phụ nữ mà đâu khoảng chừng 30 mấy 40 tuổi thôi, người thì gầy ốm, đi với một cậu thanh niên đi vào gặp thầy thuốc đó. Thì đến khi mà khám bệnh thì sư cô ấy nó nghĩ, ủa sao lại khám bệnh cho cái cậu thanh niên này mà không phải là cái người phụ nữ mà ngó nó mỏng manh như thế này nè. Sư cô nghĩ là cái người em trai á là đưa cái người chị của mình đi khám bệnh, nhưng mà không ngờ rằng á là cái người chị này đưa người em đi khám bệnh mà cậu này khỏe mạnh. Thì khi ông thầy ông bắt mạch xong á thì ông mới hỏi chứ, cậu có vợ con chưa? Nghe chưa? Cậu có người yêu không? Không. Cậu có bầu bịch rồi không? Không. Thì ông mới nói nè, cô chị nè, lại dở cái lưng nó lên, cái lưng nó có những đốm như thế này thế nào. Giờ lẹ lưỡi ra, người chị lại dở bên trong lưỡi có cái này cái này. Dở cái ngực nó đi, người chị coi đây thấy cái này. Nó không có vợ con, không có người yêu, không có bộ bịch, mà nó bị mắc bệnh của những cái người mà thuộc về cái những cái bệnh, thí dụ mình nói tôi cô không nhớ tên nó bệnh gì, nhưng mà giống như một cái loại bệnh giang mai, bệnh hoa liễu. Thì ông mới nói như thế này, bây giờ hôm nay tôi chữa cho cậu đó là vì tôi nể cái tình gia đình mà tôi chữa. Nhưng tôi nói cho cậu biết, tôi chữa đây là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng đó. Lần đầu tiên nhưng mà duy nhất và cuối cùng. Nếu cậu tái phạm cái điều này, cậu hãy đến bệnh viện. Còn tôi thì không tiếp cậu nữa. Cho nên người thầy thuốc đó, cái khi mình chữa trị bệnh nhân, nếu mình có được cái nhìn sâu đó, mình cũng nói rõ ràng. Chứ không thể nào mà dung dưỡng những cái đó được. Thành ra khi cái người thầy thuốc này biết rõ đây là một cái người bệnh nhân hay thường đến đây, vợ người ta đem tới hay mẹ người ta đem tới hay bản thân người ta tự tới, nhưng mà chữa xong là mình thấy được cái việc làm đó như vậy, thì mình phải cảnh cáo này. Bây giờ cậu đến đây chữa nhiều lần, bây giờ tôi hay biết rằng sau khi tôi giúp cậu khỏe mạnh, cậu không có dùng cái sức khỏe mình để mà sống một đời sống tốt đẹp, mà cậu làm như thế này, thì hôm nay là lần cuối cùng cậu đến đây. Còn cậu muốn đến chỗ nào đến ở đây không tiếp cậu nữa. Cho nên khi mà chúng ta có những cái nghề nghiệp hoặc là cái tình cảm gia đình cũng vậy, thì chúng ta mở lòng ra. Nhưng mà khi chúng ta biết rằng đó, chúng ta đi dung quén cho những cái chuyện mà thoái đọa thì chúng ta phải ngừng lại. Đó là sự sáng suốt. Và đó là chúng ta không có tạo lỗi và chúng ta cũng không có tạo tội. Bởi vì cái người này ỷ lại rằng đằng sau lưng mình có một cái hậu thuẫn cho nên lập tới. Và khi họ làm tới như vậy thì cái hậu thuẫn này biết rõ mà vẫn làm hậu thuẫn, đó là nuôi dưỡng những nghiệp xấu ác. Và chắc chắn rằng cái cộng nghiệp đó phải xảy ra. Và có khi trong cái cộng nghiệp này đó, cái người làm hậu thuẫn đó bị nặng hơn cái người ở phía trước. Tại vì nếu như không có cái hậu thuẫn này thì người ta có khả năng dừng lại. Nhưng vì cái hậu thuẫn này mà người ta cứ tiếp tục. Cho nên đừng tưởng rằng vì tình cảm, cảm xúc, thiếu cái trí tuệ của mình đó mà mình là cái người làm phước không có tạo tội. Tạo tội rõ ràng. Câu thứ ba. Có một gia đình danh giá, có người con gái duy nhất chưa lập gia đình. Người con gái này lỡ có tạng thai, có thai với bạn trai, và mọi người trong gia đình đều bắt con gái mình phá thai để bảo vệ danh giá gia đình. Xin cho biết nhân quả của việc phá thai và phải ứng xử như thế này, thế nào trong trường hợp này. Thì bây giờ chúng ta xem cái suy nghĩ của cái người thân trong gia đình khi mà người ta quyết định rằng là không cho đứa bé này ra đời, thì trên cái cơ sở mà người ta lý luận như thế nào để người ta có một cái sự mạnh mẽ và thống nhất với nhau rằng là phải hủy bỏ cái bào thai này. Thì thứ nhất, những người trong gia đình đều không thể nào chấp nhận cái tai tiếng mà cái người con gái trong gia đình này đã mang lại, tức là chưa có chồng mà lại có chữa qua. Như vậy đó là cái sĩ diện, hay có nói rõ hơn là cái danh dự gia đình và cái sĩ diện của mỗi thành viên trong gia đình. Thì người ta quyết định là kết thúc một cái mầm sống. Như vậy, người ta đứng trên cái pháp thiện hay pháp bất thiện để làm một cái việc mà người ta biết rằng đây là một cái việc không nên làm mà vẫn phải làm. Người ta đứng trên cái sĩ diện, có nghĩa là ta đứng trên cái ngã của mỗi người trong gia đình. Ngã của người anh, người em, người cha, người mẹ, họ hàng. Cái ngã của gia đình, cái ngã của gia tộc. Người ta quyết định kết thúc cái mạng sống này để che đậy những cái điều mà ta không muốn diễn ra. Nhưng che đậy được không? Hoàn toàn không. Thứ nhất, cô này biết, người tình cô này biết, tất cả người trong gia đình biết. Và còn có một cái biết nữa mà mọi người không thấy đó, là cái chỗ nào mà nơi diễn ra những cái cuộc ân ái vụng trộm này đó, thì người âm đều thấy hết, chư thiên cũng thấy hết. Không có những cái dông nó xuất hiện, không có bào thai. Mà trong cái Phật Phật giáo người ta dùng cái chữ hương ấm, hoặc là dùng cái chữ thần thức, hoặc là dùng cái chữ kiết sanh thức, hoặc dùng cái chữ thức tái sanh. Không có những cái dông đó, nói theo cái ngôn ngữ đời thường, không có cái dông đó, không có chuyện có thai. Thì trong thế giới trên tình biết hết rồi. Và những chư thiên thấp ở trên cái mặt đất này biết hết. Che giấu được không? Và dẫu cho có giết 5-10 đứa trẻ như vậy á, thì trong thâm tâm của những người quyết định cái chuyện che giấu này vẫn không che giấu nổi trong lòng mình. Nó có cái nỗi nhục nhã mà mình coi trọng cái danh dự gia đình, coi trọng danh dự cá nhân, thì cái nỗi ô nhục này khó xóa trong tâm tưởng của mình lắm. Như vậy trên cái pháp bất thiện này, đứng trên cái ngã này, để mà mình tạo nên một cái pháp bất thiện độc hại hơn, đó là phạm vào trong cái nghiệp sát. Rõ ràng nó là như vậy. Và người ta không hề gợi lên trong tâm tưởng của người ta một chút xíu nào cái sự xót thương về một con người đang mong muốn được chào đời. Và cái này sư cô lặp đi lặp lại rất là nhiều lần á, là Đức Phật có nói này: này các tỳ kheo, có một con rùa mù mà 100 năm mới nổi lên mặt nước một lần. Có những vị bạn nói rằng 500 năm mới nổi lên mặt nước một lần. Mà bây giờ trên cái biển nó có một cái tấm gián mà khoét vừa đủ cái lỗ để cái con rùa nó đút cái đầu nó ngóc lên như thế này. Mà gió đông thổi tới, gió tây thổi tới, rồi gió nam, gió bắc thổi tới, rồi cái tấm gián nó xoay theo cái chiều gió thế này. Thì một con rùa mù như vậy mà nó đút đầu nó vô trong cái lỗ cái tấm gián rồi nó ngóc cái đầu lên đó, mà nó nổi trên cái nước biển mà nhờ cái tấm gián nó chở che đó mà nó sống sót được đó, thì khó hay dễ các tỳ kheo? Thì tất cả tùy theo rồi nói: bạch Đức Thế Tôn, rất khó. Thì Đức Phật nói rằng đó, cũng như vậy đó. Khi mà giữa những cái dòng nghiệp xoáy của cuộc đời đó, mà người ta được sinh ra làm người đó, nó khó đến như vậy đó. Cho nên khó có được một cái thân người. Tại vì nhiều lần sư cô đã nói rồi, chỉ có thân người đó chúng ta mới, cái sở hữu trí tuệ này nó mới có điều kiện nó khởi sinh. Còn trong những cái thế giới khác đó, nó bị che. Giống như cái đèn đó, mà mình lấy cái miếng vải đen mình chụp loại tròn đó, thì cái đèn vẫn có mà không tỏa sáng được. Không có điều kiện để khởi sinh. Mà khi chúng ta che mờ cái sự sống của một cái chúng sinh như thế, chúng ta làm cho người ta cắt tắt cứng cái niềm hy vọng là ta được làm người, mà ta tạo biết bao nhiêu phước người ta mới ở trong cái thai bào của con người. Bây giờ đùng một cái người ta sụp đổ xuống hết toàn bộ, người ta lây lất trong cảnh giới của ma giới không biết bao lâu, để mà đau đớn về thể chất và để khóc than cho cái số phận của mình. Và vì quá bé bỏng cho nên ta chỉ biết đau khổ và than khóc mà thôi. Thì nếu chúng ta đã khởi lên một cái tình người thôi, không ai dám nói với cái cô gái mà phạm cái giới tà dâm này đó là hãy phá thai đi. Không ai dám nói cả. Vì sao vậy? Vì một người nói cái câu đó chính là bản thân của người đó phạm giới sát. Một đứa trẻ này thôi mà ông bà nói là ông bà bị, cha mẹ nói cha mẹ bị, cô chú nói cô chú bị, hàng xóm nói hàng xóm bị, bất cứ ai tán thành cho cái chuyện mà phải giết chết cái bào thai này đều là kẻ sát nhân. Chính xác như vậy, không thể nói khác hơn. Còn số phận của những là người thầy thuốc mà làm cái nghề phá thai, đó là cái số phận còn bi đát hơn nữa. mà nhất là làm để mà kinh doanh, để mà làm tiền, thì cái đó nó khủng khiếp, không biết bao nhiêu kiếp luân hồi. Không có phải là dễ để làm người đâu. Tôi muốn nói đây là một cái sự thật đây. Lúc sư cô còn ở Lạc Long Quân thì có một cái người Phật tử đó đến, nó dẫn theo một cái người cũng trạc tuổi mình, 60 mấy tuổi, con này gầy mà cái nước da nó xanh. Thì cái bà Phật tử đó bà nói với sư phụ: con dẫn bạn con tới đó, nhờ sư phụ coi mạch. Tại vì cô này cổ, con người cổ không khỏe, cô bệnh hoài mà cổ đi bệnh viện uống thuốc không hết. Thì sư phụ dầm dầm, sư phụ nói cô này đâu có bệnh gì. Sao mà cô phá thai nhiều lắm, sao con nít đu quá trời. Mà tao phá thai vài đứa sao tôi thấy quanh cô đếm không xuể luôn vậy. Nhiều lắm. Thì mới biết ra rằng cô này là bác sĩ khoa sản, chưa có gia đình. Bây giờ hưu trí rồi, bây giờ con nít nó đu không kể xưa. Và sư phụ nói những cái đứa trẻ này đã bám theo bà đây. Và như vậy làm sao mà có sức khỏe được, đâu có uống thuốc gì hết được. Đó là sư cô chứng kiến. Thành ra đã có một cái gia đình đó cũng tới đây. Cái cháu này đi học, rồi có người bạn trai, rồi chung sống, rồi có thai. Thì có đến đây, nhưng mà trước khi đến đây đó, gặp sư cô thì mẹ con đã có quyết định rồi. Thì mẹ con đều quyết định là giữ lại cái thai đó. Thì đến đây mới hỏi sư cô: nếu mà quyết định như vậy, về sau cái tương lai của cháu như thế nào? Thì sư cô mới nói: bây giờ một cái quyết định này đó, nó là phước báo. Tại sao vậy? Vì cái tà dâm giữa trai không vợ, trai chưa vợ và gái chưa chồng đó, thì cái tà dâm này á, nó chỉ mới có phạm cái giới tà dâm thôi, nó chưa có một cái gì trầm trọng cả. Nhưng mà khi quyết định mà phá cái bào thai này á, là nó mới phạm vô cái giới thứ hai là giới sát. Và cái giới sát này đó mới chính là tội lỗi. Còn tà dâm này mới phạm giới, chưa có tội lỗi. Cô này nó bước vô tội lỗi, rồi nó sẽ phạm một cái giới tiếp theo đó, là cái giới nói láo. Chắc chắn là con nói láo, nói dối, lừa người ta, qua mặt người ta. Ba giới. Thì sư cô mới nói thế này: bây giờ cái duyên á, cái đứa nhỏ nó đã đến với con rồi, mà bây giờ cái phước của nó không có cha, thì con cứ sanh nó ra đi. Đây là cái phước lớn của con sanh nó ra đi. Thì khi con sanh nó mà sau này mà con lập gia đình, thì khi mà con quen với bất cứ cái người nào mà con có một cái mối quan hệ mà sẽ đi đến hôn nhân, con nói đúng sự thật. Nếu phước duyên con có hưởng được hạnh phúc gia đình thì người ta chấp nhận ngay từ đầu. Còn nếu không là thôi, không có nói dối ai và cũng không có che giấu ai hết. Bữa nay cái đứa bé đó chắc cũng được 3 tuổi hơn rồi. Con trai. Thì sư cô nói bây giờ bà ngoại với lại con gái đó cứ nuôi cái đứa nhỏ này đi. Nó là cái phước duyên của mình. Và bây giờ con chỉ có cái lỗi là con phạm giới, nhưng con không có tội. Đó là cái điều tốt đẹp nhất cho con. Còn nếu con có lỗi mà bây giờ con phạm tội nữa, thì sư cô nói cho con biết đó, đây con là năm cuối rồi. Nếu con lấy cái bằng cử nhân ra thì con sẽ nhìn sư cô nói con nè, khó mà làm gì có đâu bệnh. Và bảo đảm con á, con chỉ cặp bồ thôi, con lập gia đình không bao giờ có hạnh phúc. Đó là một cái sự thật. Mình muốn chấp nhận hay không chấp nhận là việc của mình, còn sự thật vẫn là sự thật. Cho nên cái nhân quả nó rõ nét lắm. Nó đã phạm tội rồi nè. Cho nên sư cô cũng nhiều lần có nói đó, là cái nghiệp sát này đó, so với những nghiệp sát khác đó, thì cái nghiệp sát này giải được trong cái đời này. Giải được là do khi mình ý thức lại, trong mọi hoàn cảnh mà khi người ta bóp chết một cái mầm sống đó, thì khi mà chúng ta bắt một cái cân lên đó, thì bao giờ cái người lớn đó cũng đặt cái cán cân nặng về phía mình, và cái thai bào bé bỏng này nó nhổng lên trời. Người ta bao giờ cũng ích kỷ vì cái quyền lợi của người lớn, không phải quyền lợi của cái đứa trẻ sơ sinh này đâu. Bất cứ gì lý do gì cũng là điều đó quay nặng cái về phía người lớn, mà không có coi cái sinh mạng này là một cái gì thiêng liêng, là một cái gì rất là cao quý. Cho nên nhiều lần sư cô có nói rằng nam với nữ mà đi đến hôn nhân và sống cái cuộc đời chồng vợ thủy chung với nhau và đối xử tốt với nhau, nuôi con cái đàng hoàng, thì cái đó là hạnh Bồ Tát trên cái đường phát triển tâm linh của mình, chứ không phải là cái hôn nhân là bị ngăn cấm, không phải vậy. Nhưng phải chân chính với nhau thì đó là phước báo. Nhưng mà chúng ta thấy không, biết bao nhiêu gia đình đó khó mà nói sự thủy chung, mặc dù khi người ta gặp nhau thì gắn bó vậy. Thì cô đi qua Ý, đi qua một cái cầu, quên mất cái tên rồi, nó nổi tiếng. Thì cái người tài xế là một cái cô Việt Nam có lái xe, cô ngừng lại cho sư cô coi. Cô mới nói này, con gần ngay cái gần cái đầu cầu, con chỉ cho sư cô nhìn nè, hai bên đây hết. Thì á là người ta dùng những cái ổ khóa, nhiều cái loại đẹp người ta khóa lại. Tức là hai người thề thốt với nhau, rồi xong nó khóa lại trên cái thành cầu, trên những lưới của cầu đó, rồi mới quăng cái chìa khóa nó xuống dòng sông, là thề nguyện rằng đó, người ta sẽ kết chặt cái tình yêu thương này mãi mãi. Cho nên là những cái ổ khóa ven sông rất là nhiều, rồi cô chạy chậm chậm qua cầu cho cô. Rồi qua cầu xong một chút ngừng lại cho đứng xuống đi nhìn cho thấy rõ luôn. Người ta thề non hẹn biển với nhau, mà ta dùng cái ổ khóa đó, người ta khóa lại. Tức là cuộc đời của chúng ta từ nay đó mãi mãi thuộc về nhau, vĩnh viễn không có xa rời. Mà người ta rất là thành thật với nhau, và người ta muốn làm đúng y như vậy. Nhưng mà hôn nhân không phải diễn ra theo ý mình, mà nó đi theo cái con đường đó, nhân quả. Cho nên dẫu cho cái người này đó có đối xử tốt như thế nào với người cái bạn đời của mình á, nhưng mà khi họ có người khác, họ vẫn có người khác. Và họ biết rất rõ rằng cái người khác này đây đó, cái tiểu tam này đây đó, không bằng cái người hôn phối của mình. Người vợ ngoại tình cũng thấy vậy, người chồng ngoại tình cũng thấy vậy, không bằng chút nào hết. Mà khi mình bỏ cái người hôn phối này là mình mất mát lớn lắm, nhưng chấp nhận, bởi vì những cảm xúc nó quá lớn. Cho nên người ta nói cái trái tim nó có những cái lý lẽ của nó, nhưng thật sự đây là cái một cái nghiệp cảm mà nó đi bằng cái cảm xúc, nó dẫn dắt người ta, cho nên nó xóa mờ tất cả. Mẹ mình nuôi, cha mình nuôi mình mấy chục năm trời, mà chỉ cần sái ý không chấp nhận một cái là bỏ hết gia đình để theo cái người đó. Nhưng mà rồi có bền vững hay không thì cái này nhân quả. Mà nhân quả nằm ở đâu? Nằm trong nghiệp tà dâm. Nếu phạm cái giới tà dâm rồi, không có mơ màng được một cái đời sống hôn nhân chung thủy, không có, không có bao giờ cả. Đi rất là nhiều đời nhiều kiếp, chừng nào người ta nhận thức ra được và người ta quyết tâm, người ta không giải quyết bằng cái cách ông ăn trả bà ăn nem. Dĩ nhiên có nhiều cách giải quyết chứ không phải một cách. Chừng nào người ta quyết tâm người ta giải quyết được. Cũng như cái chuyện thai nhi vậy, ngay trong đời này chúng ta giải quyết được. Còn những cái nghiệp sát khác chưa chắc. Chưa chắc. Vì sao nó chưa chắc? Là vì cái đứa bé nó đến nó làm con của mình, nó là cái nhân duyên đã lâu đời, không phải mới đây. Và vì khi mà người ta làm cái chuyện đó xong á, có thể lúc đầu người ta không thấy cái vấn đề á, nhưng mà thời gian dài người ta nghĩ là người ta có sót xa. Người ta nghĩ có một cái gì đó nó không đúng rồi mình. Và khi người ta tìm hiểu ra thì người ta thấy có sai. Và từ đó người ta biết xin lỗi, biết nhiều cách để làm cho cái sự tổn thương này nè, nó dịu lại được. Nó dịu lại được. Và có thể kết nối được cái tình cảm này, có thể xí xóa được. Mình có thể trợ duyên cho những đứa con của mình á, để ngay trong cái đời này đó, nó có thể là siêu thoát được. Chuyện đó làm được, không phải không đạt được. Chỉ là mình chân thật, mình nhận ra mà mình thấy rõ. Bởi vì nhiều lần sư cô mới nói rằng là cái khoa sản nó có những cái từ hoa mỹ của nó. Điều hòa kinh nguyệt. Nó là phá thai chứ điều hòa kinh nguyệt cái gì. Và khi mà sư cô qua Úc giảng thì cái cô dược sĩ cô hỏi sư cô đó, cái viên thuốc gọi là after morning á, khi con bán cái viên thuốc đó con có tạo tội không? Sư cô nói có. Vì cô biết rõ rằng là khi cái người nam với cái người nữ mà có một cái quan hệ thể xác rồi đó thì á, vài tiếng đồng hồ sau là nó phải uống cái thuốc này vô liền, thì nó không có kết thành một cái thai bạo được. Nhưng mà về mặt tâm linh á, tôi nói cho cô biết á, là khi cái thần thức mà nó kết được cái tinh cha huyết mẹ, tức là cái trứng, cái tinh trùng mà nó gặp nhau được mà nó đậu thành cái thai bào, nó phải có ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cái trứng, yếu tố thứ hai là cái tinh trùng, và nó có sự gặp gỡ nhau và nó đầy đủ cái năng lực để nó kết dính nhau. Nhưng mà nó phải có một yếu tố gì tâm linh, đó là phải có cái thức tái sanh nó phối hợp vào. Thì chỉ trong một cái sát na đầu tiên khi thức tái sanh nó phối hợp được với tinh cha huyết mẹ này rồi đó, thì chỉ 14 sát na sau thôi, tức là chúng ta thấy một cái lộ trình tâm của nó đi đầy đủ, nó tới 17 được. Này thiếu hai cái, nó tới 17 được. Nhưng mà khi tục sinh á, nó chỉ mới 14 thôi, nó đã có những cái máy động cực kỳ nhẹ của nó. Và khi nó qua tới cái lộ trình thứ hai, 17 cái nữa, 17 cái nữa, thì nó đã cảm nhận được rồi. Như vậy chúng ta hiểu nè, một giây đồng hồ nó có 2.500 tỷ sát na sinh diệt, tức là sát na tâm. Thì một giây đồng hồ, khi mà cái tinh cha huyết mẹ và cái thức tái sanh nó phối hợp với nhau để mà nó kết thành cái dấu hiệu đầu tiên của thai bào đó, thì chỉ cần một giây đồng hồ đó là cái mà nó nhỏ còn hơn á, là một cái giọt mà nó trên cái đầu cái lông cừu á, nó nhỏ hơn cái đó nữa mà nó đã cảm nhận được rồi. Không chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, thành ra cái viên thuốc vừa gọi là after morning á, mà cô bán thì chắc chắn rằng đó là cô bán cái cây dao cho kẻ sát nhân, cô cung cấp cái súng cho kẻ sát nhân. Cô có phạm chứ sao không phạm. Rồi, ba câu hỏi tới đây là xong. Thưa cô giảng tiếp cái phần trước của mình. Thường thường khi mà chúng ta đọc cái sách về Phật giáo Đại Thừa đó, nghe cái chữ là bản lai diện mục, chúng ta dùng cái từ triết học là bản thể. Chúng ta một từ dùng một cái từ của vi diệu pháp á, nó là chân đế. Thì khi bất cứ một cái pháp nào. Mà nó hiện diện trong cái đời sống chúng ta. Nó có cái tên gọi của nó. Thì bất cứ một cái pháp nào cũng vậy. Nó đều có hai thành phần. Nó có cái hiện tượng. Và nó có cái gọi là bản chất. Bây giờ nói một cái chuyện rất là đời thường. Để chúng ta có thể nhìn ra. À bây giờ mình đi tiếp xúc người này người kia. Có những người ta nói chuyện rất là ngọt ngào, rất là dễ thương, rất là lịch sự, rất là khôn khéo. Có những người ta nói cọc lóc, có những người hỏi thì nói, không hỏi thì thôi. Có những người nói uyên thuyên, có những người làm thinh. Thì khi một cái người mà ta tinh tế đó, thì người ta sẽ xem cái người nói khéo này, cái lời lẽ khéo, mặt mày vui vẻ, nhưng coi cái tâm ý nó muốn gì. Tâm ý nó muốn gì. Cái người này nó nói, cái lời nói nó thô, nó nói cọc lóc, nhưng cái tâm ý nó gì. Cái này đứa này nó ba qua chích chè, nó nói tùm lum hết. Nó tâm ý nó nói gì. Cái người mà nó ít nói, nhưng mà cũng là cái tâm ý nó mua nói cái gì. Cái người nó làm thinh, tâm ý nói gì. Cái người nó muốn khôi hài, tâm ý nó muốn gì. Đây là hiện tượng. Và đây là bản chất. Cho nên sau cái cuộc nói chuyện đó, cái người tinh tế sẽ nhìn thấy bản chất. Còn người thiếu tinh tế thấy hiện tượng. Và có cái nhận xét, nó kêu bằng nó an lan trên mặt đất. Tức là những nhận xét hời hợt trên những cái hiện tượng này mà không thấy cái chiều sâu nó điều khiển tất cả như thế này, không nhận. Thành ra trong cái đời thường đó thì cái chữ tục đế, đây là chân đế, nó đã có mặt trong đời sống. Cho nên đời sư cô nói với quý vị đó, mình học cái di diệu pháp này đó, không phải một đời một kiếp đó mà có thể thấu suốt được đó. Mà nếu như phước báo mình có thấu suốt được đó, cũng không phải hành một đời một kiếp mà được đó. Nhưng mà cái trí văn này đó, mình sẽ mang theo rất là nhiều trong cái luân hồi. Và để mình chiêm nghiệm ra rằng đó, nó ở đây nè, ở trong cái thân này và ở trong cái tâm này. Nó ở trong chính cuộc đời của chúng ta. Từ trong cái hiện kiếp này là một con người, những thân nam hay thân nữ đây, với tất cả những cái quả phước mà từ vô lượng kiếp nó đang trổ sanh trong hiện kiếp này đây. Để chúng ta đó có hai cái tầng phân cấp. Một cái tầng phân cấp thứ nhất á, về mặt xã hội, thì cái quả phước thiện này đó, chúng ta có cái tầng cấp gì trong xã hội, giàu hay nghèo, giỏi giang địa vị danh vọng, hay là một người bình thường, hay là một người thấp kém. Nó là cái quả phước của nhiều đời nhiều kiếp. Một cái tầng cấp thứ hai nữa là nói về mặt tâm linh. Chúng ta đang ngày ngày làm việc có tiền, sinh sống, hưởng thụ cái đời sống của người trong cõi dục. Và chúng ta bằng lòng với những cái sự hưởng thụ về dục lạc trên thế gian này, hay chúng ta thấy những cái sự hưởng thụ đó nó phù phiếm, mà chúng ta đi tìm những cái giá trị có thể đưa chúng ta tiến hóa về mặt tâm. Thì cái tháp cao nó nằm ở đây. Cho nên Đức Phật có nói rằng đó, cái hạng người mà gọi là ưu, tức là cái thành phần mà cao quý trong xã hội đó, mà theo Phật giáo đó, thì đó là những con người đi vào cái con đường thiện của dục giới, thiện của sắc giới, thiện của vô sắc giới và thiện của siêu thế. Tức là người này đi con đường của giới, định và tuệ. Thì đó là một con người được đánh giá là hạng ưu, tức là hạng người cao quý trong xã hội. Còn pháp thế gian á, hạng người cao quý là hạng người có tột đỉnh của giàu sang, danh vọng và quyền lực, là cứ theo những cái cấp độ đó mà người ta đánh giá rằng cái người này cao quý hay không cao quý. Còn đạo Phật á, đánh giá về cái phần này đây nè, cái tâm ý của nó như thế nào. Nếu tâm ý đi con đường hướng thượng là con người cao quý, mà cái tâm ý đi vào hưởng thụ dục lạc để thoái đọa thì đó là con người thấp kém và đê hẹp. Rõ nét như vậy. Cho nên ở những cái xứ sở mà ta phân giai cấp theo cái hiện tượng pháp này, theo cái tục đế này, người ta khó chấp nhận đạo Phật lắm. Bởi vì Đức Phật nói rằng nè, dưới cái làn da này nè, da vàng, da đen hay da trắng, mở cái làn da này lên đều máu đỏ như nhau hết. Chủng tộc nào đi nữa, sinh ra có phước làm con người là con người. Cũng như dưới bất cứ một cái lớp áo nè, lớp áo rách rưới, bụi bặm hay cái lông bào đi nữa, thì dưới cái lớp áo này cũng vẫn là một cái làn da, và dưới cái làn da này cũng là máu mà thôi, là cái sự sống thôi. Mà chúng sinh trong 11 cõi ở trên cái cõi dục giới này đó thì đều là con người cả. Cho nên kinh điển mới nói là bốn hạng người khổ, trong đó ma quỷ cũng là cái hạng người. Cái hạng người đó vì khóc than quá nhiều cho những đau khổ khi mình phải luân hồi mà không tỉnh ra được, cho nên cái người này đó nó ngập tràn trong cái nước mắt. Và khi ngập tràn trong nước mắt đó, người ta có hai cái khuynh hướng trong cái suy nghĩ người ta. Một cái khuynh hướng là người ta tiêu cực, người ta buông xuôi, và người ta cứ hành hạ mình để cho người ta đã tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng. Còn một khuynh hướng thứ hai để phản ứng lại đó, người ta sẽ rất là dữ dằn, người ta hung bạo. Cho nên cái khuynh hướng mà đi vào tiêu cực nó là ma, mà cái khuynh hướng dữ dằn lên nó chính là quỷ. Thì Đức Phật cũng gọi đây là hạng người khổ. Thì chúng ta đây sống cái cuộc đời mình đây nè, khi nào chúng ta khóc than, chúng ta sầu khổ, chúng ta buông trôi, chúng ta tuyệt vọng, chúng ta là ở trong thế giới của ma. Và khi nào chúng ta dữ dằn, chúng ta phản ứng lại những cái gì đem đau khổ đến cho ta, ta phải hủy hoại hết, ta phải làm cho tất cả đều biến mất hết, không có gây khổ cho ta nữa, ta đã là ác quỷ đó. Và cái chiều hướng này nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi rất là nhiều kiếp, không phải là một kiếp. Thì quý vị thấy không? Hai cái chữ tục đế và chân đế nằm trong Di Diệu Pháp như là những cái thuật ngữ Phật học chuyên môn. Nhưng khi chúng ta hiểu ra đó, thì chúng ta thấy trong đời thường chúng ta đã sử dụng nó rồi. Cũng như khi chúng ta học thiền Vipassana của Đức Phật, thì sư cô nói cho quý vị nghe đã nhiều lần rồi, chúng ta chưa biết gì về đạo Phật cả, chúng ta không biết một cái chữ gì cả, nhưng mà hành thiền Vipassana đã hành rồi. Một đứa con nít nó cũng biết là nó đang giận dữ mà, một đứa con nít nó cũng biết là nó đang khóc mà, một đứa con nít cũng biết là nó đang đói mà, đang muốn cái gì nó biết mà. Chỉ cần nó thấy biết như thế, chính là cái yếu tố của thiền Vipassana đã xuất hiện trong cái hoạt động mà con người có được. Cái đó là cái điều kỳ diệu khi người sinh ra được làm người. Cho nên cái ngu dại và cái tà kiến của con người đó là khi một người sản phụ sanh cái đứa con đó ra thì cái người thân ta hỏi: con trai hay con gái vậy? Đẹp hay không đẹp vậy? Những cái đó chỉ hành hạ mình thôi. Mà cái người hiểu biết đó, người ta sẽ nói là: ô coi nó, tứ chi nó đầy đủ không? Đặc canh của nó tròn đầy hay không? Nếu đứa trẻ nó sanh ra tay chân mắt mũi tất cả đều hoàn chỉnh là một con người hạnh phúc nhất. Và khi mình đã có được cái thân thể là không cần phải đẹp, chuyện đó là chuyện phụ. Cái chuyện chánh là mình sinh ra với cái cơ thể của mình nó hoàn chỉnh là một con người phước báo rồi. Như vậy là cái ngọn đèn này đã có mặt trong cái thân thể mà cha mẹ mình và bản thân mình đó cộng hưởng cái phước báo này đó, để cho mình có một cái thân thể chính xác là một người nam hay một người nữ. Cho nên sư cô mới nói người nào có phước 27 sắc pháp, mà người nào vô phước 28 sắc pháp. Hoặc là dưới cái này nữa, nó trên nữa đều là bất hạnh. Đủ 27 sắc pháp, đó là phước báo. Cho nên cái đứa trẻ sanh ra chỉ cần nó là con trai hay con gái rõ ràng, và tứ chi tất cả thân thể nó không khuyết tật ở chỗ nào, phước báo cực kỳ lớn. Rồi sư cô còn nói một câu thứ hai nữa mà nay cũng nhắc lại thôi. Và dọc cái đường mà chúng ta sống trọn cái kiếp chúng ta đó, những cái căn nào còn ở lại cho chúng ta tới giờ cuối cùng đó, có phước nó mới ở lại. Cho nên người ta có thể tật nguyền, người ta chôn một cái tay, một cái chân, một phần thân thể người ta, thậm chí người ta chôn một cái lá phổi, chôn một cái lá gan trước khi mà cái thân thể này ra đi mãi mãi. Hoặc cái căn tay còn đây không sử dụng được, căn mắt còn đây không sử dụng được, nằm liệt một bên vậy thì bên nay nó không sử dụng được. Có phước thì cha mẹ sanh ra như thế nào, giờ ra đi tròn vẹn như thế đó. Mấy ai đã được nói đi. Chúng ta còn ngồi đó mà nói con trai với con gái. Cái tà kiến này nó làm cho người ta rơi vô cái ác nghiệp không kể xiết được. Và nó hình thành nên một cái thể chế chính trị, xã hội, tôn giáo. Nó độc ác đến giường nào. Cho nên khi người ta lệch lạc trong cái suy nghĩ người ta đó, người ta tạo khổ cho bản thân và ta và người xung quanh không biết bao nhiêu mà kể. Bây giờ cưới vợ lấy chồng là cái chuyện riêng của hai cái người đó. Người nào cũng sầm xì, người này đẹp hơn, người kia xấu hơn, người này tương ứng cái này, tương ứng cái nọ. Người trong cuộc người ta muốn chọn lựa gì thì chọn lựa. Bởi vì người ta bị cái lực hút của nghiệp cảm. Mình có nói cũng vô ích, mình chỉ tạo tội mà thôi. Cho nên cái chuyện gì, những cái chuyện mà hôn nhân của người ta, phải để yên cho người ta sống. Mình chọt ra chọt vô rồi mình tạo tội. Cái khẩu nghiệp ghê gớm lắm, không phải vừa đâu. Có ăn nhầm gì á mà cái người vợ như tiên nga mà lấy ông chồng xấu, mà có ăn nhầm gì cái ông chồng đẹp trai và vợ xấu đâu. Người ta sống với nhau hạnh phúc là được. Người ta có một cái gia đình tử tế và người ta nuôi dạy con cái người ta đàng hoàng, thì đó là những cái viên ngọc của xã hội. Bởi vì gia đình là cái cột trụ của dân tộc, của đất nước, của xã hội. Điều đó chân chính, cái điều đó tốt đẹp, chúng ta gìn giữ và chúng ta phát triển. Mình xen vô đó nói đẹp xấu là cái gì? Bởi vì người ta đã thề thốt, đã hứa hẹn từ bao nhiêu kiếp. Bây giờ người ta gặp nhau đó, người ta nhìn thấy cái này nơi nhau nè, nhìn thấy cái tâm ý của nhau nè, mà ta gắn lại với nhau. Chứ người ta đâu có nhìn cái hình dáng ở bên ngoài, cái sắc bên. nó hoại rất nhanh mà. Một tai nạn xảy ra thì cái hình dáng đẹp đẽ này có giữ được không? Một cái cơn bệnh, bạo bệnh nó xảy tới nó còn giữ được hay không? Nhưng cái này giữ được nè. Và chúng ta hãy lắng nghe cái đời sống của nhiều gia đình đó, thì chúng ta hiểu với nhau đó, gia đình hạnh phúc hay an vui, hay là khổ đau, hay chia rẽ, hay đã đi đến cái sự hận thù với nhau nằm ở chỗ này. Nằm ở chỗ cái tính cách của những thành viên trong gia đình đó có hòa hợp với nhau không? Người ta có đồng điệu với nhau trong cuộc sống không? Và cái gia đình của người ta có phải là một bản hòa âm không? Giống như người ship á, ta đưa cái tay lên giày thì cái dàn nhạc của người ta bất cứ cái trống, cái kèn, cái đờn, cái xó, cái nhị gì nó cũng phải đi lên. Mà ta đưa xuống vậy nó phải đi xuống, mà ta đưa ngang nó phải đi ngang. Một cái gia đình là cái bản hòa âm, nó là cái hạnh phúc mà người ta đã giữ giới không biết bao nhiêu kiếp. Chứ không phải đơn giản là mình khôn khéo, mình giàu có, mình khéo cư xử, mình khéo ăn ở mà có được. Chỉ là phần rất phụ, rất nhỏ thôi. Đi trong rất nhiều kiếp. Cho nên sư cô mới nói là hãy sống với nhau như hai người bạn đời. Bạn đời ở chỗ nào? Khi mà ta còn nhan sắc, còn sức khỏe, còn có thể đem đến nhau những cái sự hài lòng về tiền bạc, về công danh, về sự nghiệp, thì cái đó là thuận duyên. Khi nghịch duyên, cái người này á, bệnh tật ốm đau xuống cấp rồi, làm việc không được rồi, công danh sự nghiệp rủi tàn rồi, hoặc là phạm một cái tội lỗi gì đó, thì cái người hôn phối này có là người bạn không? Nếu là người bạn đó thì ta sẽ nâng đỡ bạn mình. Còn đây á, chỉ là thuần tí cái tình yêu nam nữ, hoặc là cái tình chồng vợ đơn thuần thôi, người ta có quyền từ chối, người ta bỏ người ta đi, người ta không có nâng đỡ người bạn đời của mình. Thì cái đó là cái mà nhiều đời nhiều kiếp đó mình khó có được một cái cuộc hôn nhân tốt đẹp lắm. Cho nên bạn bè với nhau cũng vậy, mà mình gặp bất cứ ai trong đời vậy, cái gì cũng vậy, mình nâng đỡ ta được chút nâng đỡ, đừng có xỉa xói vào người ta, cũng đừng có dài đạp người ta, cũng đừng có chê trách, đừng có chỉ trích người ta. Mọi người nó đều có cái tập khí từ tiền kiếp mà, đâu phải dễ sửa đâu. Mình thử sửa mình coi có dễ không, thì mình sẽ hiểu. Người ta bị chi phối rất nhiều thứ, không phải một thứ đâu. Cho nên mình muốn điều lành, điều tốt, nó mới có cái giai đoạn một. Muốn điều tốt đẹp mới có muốn thôi. Muốn này nằm trong cái ý này. Ý này là ý thiện nè, ý tốt nè. Bây giờ mình tuyên bố được cái này ra không? Khi muốn mà nói chưa được, tại vì thấy chưa làm được, chưa nói được. Nhưng cũng đã nói thầm trong này. Cái thiện cái tốt nè. Cái điểm thứ ba này đó, ứng xử được không? Thực hiện được không? Mỗi cái nó có cái khoảng cách. Được giai đoạn nào mừng giai đoạn nào. Được cái gì mừng cái đó. Và luôn luôn đó, cái người mà khởi sanh cái này á, thì bao giờ cũng hiểu đây là giai đoạn 1 của mình. Mình sẽ tiến giai đoạn 2, tiến giai đoạn 3. Không phải dễ đâu. Nếu mà dễ thì bậc chánh đẳng chánh giác như Đức Bổn Sư đâu có tu 4 A căn kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Thì Đức Phật giải thích một cái kiếp của quả đất giải thích bằng hình tượng. Đức Phật mình nói hình dung như một cái quả núi đó, nó là một cái khối đá 16 km khối, ngang cũng 16, cao cũng 16, thông cũng 16, 16 km khối. 100 năm mới có một người đem cái tấm vải kashi là cái tấm vải lụa mỏng mềm mại mà lao hết cái khối núi 16 km khối đó đó một lần, 100 năm mà lao một lần, mà lao cho đến khi đó cái quả núi đó nó mòn, nó không còn gì nữa đó, thì mới nói tới một kiếp, một kiếp của quả đất. Thì Đức Phật tu 4 A Tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp. Thì chúng ta hiểu nè, chúng ta tạo tác mà nó đi trong cái khuynh hướng của một cái tính cách mà nó đi con đường xuống thôi. Và sư cô lần trước đó có vẽ cho quý vị thấy nè, chúng ta sống theo ý muốn, theo sở thích, theo quan niệm của chúng ta. Thích cái gì làm đó, suy nghĩ sao làm vậy, quan niệm thế nào làm như thế đó, phân tích hiểu biết tới đâu làm thế đó. Nhiều khi cái đúng sai hay là tốt xấu có cái biết có cái chưa biết rõ. Nhưng mà sư cô nói khi nó khởi lên vậy, nó khởi lên vậy thì trong tâm nó đã định hình, định hình con đường xuống, định hình con đường lên. Nó định hình bằng cái gì? Bằng hai cái sở hữu. Đây là sở hữu trí tuệ. Một cái định hình nữa, đây là sở hữu tưởng. Đúng. Hai cái này nó sẽ định hình liền. Khi chúng ta có cái ý khởi lên, nó đã định hình. Ta không biết định hình nhưng nó đã tự định hình. Và nhiều lần sư cô giảng đó, nếu như mình hành trì tinh tế đó, cái lúc đó mình không cần phải có kiến thức, không cần phải suy nghĩ hay bất cứ gì đó, chúng ta thấy cái luồng khí nó dao động trong cái cơ thể của mình, chúng ta thấy một khí trì trệ nó đi xuống hay một khí nhẹ nhàng đi lên là chúng ta biết đúng sai. Nếu chúng ta quen hành trì, chúng ta sẽ thấy hai cái khí đó nó rõ ràng, nó đối nghịch. Cũng như khi mà mình hành trì, mình sẽ thấy nè, cái khi mà cái tâm hộ khí của mình nó khởi lên á, cái tâm hậu kiếp nó đi như thế này. Đây là cái dòng nghiệp của chúng ta, dòng nghiệp xấu đây. Đây là cái dòng nghiệp tốt đây. Đây là cái dòng tâm thức của chúng ta đây. Nó tượng trưng bằng hai cái màu. Đây là thiện, đây là bất thiện đây. Thì khi á, mà chúng ta ngồi yên lặng, không có cái gì để mà phải suy nghĩ, phải lo lắng cái gì, chúng ta cảm thấy bình yên. Nhưng mà nó chỉ thoáng qua thôi thì cái dòng này nó sẽ khởi lên. Chúng ta chưa biết nó khởi từ đâu. Nó khởi từ đây hay là nó khởi từ đây, hay là nó khởi từ từ cái khoảng giữa này, hay nó khởi từ cái khoảng giữa này. Khởi từ khoảng giữa này có nghĩa là cái này lên cái kia xuống, cái này lên cái kia xuống, mà khi vậy khi khác, khi vậy khi khác, nó giống như mâu thuẫn nha. Rồi chúng ta bị nó dẫn đi, rồi nó chìm ở trong cái câu chuyện quá khứ của nó. Mà nhiều khi chúng ta ngồi đờ ra là chúng ta đã chìm trong cái cơn mê của dĩ vãng, của những cái tiền kiếp nó nổi lên. Và nếu như chúng ta thấy được nó, chúng ta cắt ra, Nhưng mà chúng ta sẽ thấy một cái luồng khí đó. Nếu mà đây là cái pháp thì nó khởi lên luồng khí này, đi vẫn còn cái dư âm của nó. Cũng giống như người ta chạy một cái xe mà cái vận tốc nhanh đó. Khi người ta thắng lại nó không có đứng sững lại liền, mà nó phải lết bánh một chút mới đi được. Và cái khí này thấy được. Vì có hành trì quý vị sẽ thấy. Thấy được luôn. Và khi chúng ta đi tái sanh, cái thần thức chúng ta nó là cái vật chất miệng, nó chỉ là khí thôi. Mà cái thần thức đó nó nhanh hơn cái vận tốc của ánh sáng, cái sự chuyển động của nó. Cho nên mới gọi ở đây là cái tâm động tốc nè, cái vận hành của nó cực nhanh, đi nhanh lắm. Cho nên có những khi chúng ta làm rồi, chúng ta nói rồi, chúng ta nói, ủa sao lúc đó tôi đâu có muốn nói vậy đâu, mà tự nhiên sao nó nói ra. Tôi cũng đâu có định làm vậy đâu mà nó lạnh ra. Tại vì sao? Tại vì những cái tập khí này quá mạnh. Những tập khí này quá mạnh. Cho nên là cái sự kiểm soát mà thuộc về cái thiện trí chúng ta nó chậm hơn. Rồi mình mới nói rằng không biết ai xui khiến nữa, nhưng nó có cái gì đó mà tự nhiên cái lúc đó mà nói vậy làm vậy, chứ thiệt tình là tôi không có muốn như vậy mà. Không có ma quỷ nào hết. Những cái tập khí thuộc về những cái nghiệp quá khứ nó trôi chảy trong hiện kiếp này rất là mạnh. Ở đây sư cô lặp lại cái bài cũ cho quý vị thấy đó. Cái dòng này nó chạy suốt luôn, vô định luôn. Nó gọi là vô thủy, không biết bắt đầu từ lúc nào. Vô chung, không biết nó kết thúc ở đâu. Nhưng mà khi nó tái sanh đây nè, nó chỉ có một sát na. Ví dụ như chúng ta đi tái sanh bằng cái tâm quả thiện hỷ này, thì một cái sát na đầu tiên tái sanh đó, thì nó tiếp theo đó là nó cái dòng hộ kiếp của nó trôi chảy, thì chính là cái dòng nghiệp của tiền kiếp nó bắt đầu một đời sống mới. Cho nên hàng giờ, hàng phút, hàng giây chúng ta đều nối kết giữa hiện tại và vô lượng kiếp, nối với hiện tại này, và nó sẽ hình thành những gì chúng ta làm, những gì chúng ta ứng xử ngày hôm nay, nó sẽ định hình cho một cái kiếp sống kế tiếp. Ai không tin là có tiền kiếp hay có tái sanh, đó là chuyện của người đó. Còn cái quy luật về tâm linh này nó cứ trôi chảy như thế, nó có sự vận hành của nó. Nó là một cái chân lý về mặt tâm linh. Thì sư cô giảng dài như vậy vì ý của sư cô muốn rằng mình học một cái từ ngữ Phật Pháp á, nhất là ví dụ Pháp á, mình phải thấy rõ ngay chính cuộc đời của mình, thấy rõ nơi thân của mình, thấy rõ nơi tâm của mình. Phải thấy rõ như thế nó mới có sự ích lợi. Còn bây giờ sách vở chúng ta có phước báo, chúng ta mua mấy bộ sách Tam Tạng Kinh Điển đều mua nổi hết. Chúng ta biết chữ, chúng ta có thể đọc được tiếng Anh, tiếng Pali, tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Đức gì chúng ta đọc được hết. Nhưng mà chúng ta đã thấm nhuần nó được hay không? Chúng ta tiêu hóa nó được hay không? Và chúng ta ứng dụng trong cái đời thường của mình được hay không? Điều đó mới có lợi ích. Thế thì sư cô nói nè, phi diệu pháp nói đến tục đế và chân đế. Cái bài đầu tiên mà khi sư cô giảng về cái phi diệu pháp này đó, sư cô giảng cái bài tục đế chân đế, mà hầu như là ai mà nghe cái bài đầu tiên này đều không có nghe bài thứ hai nữa. Nói cái gì không hiểu được. Vô tới cái bài đầu tiên mà nói tục đế chân đế là dậu luôn rồi. không biết nó có cái ích lợi gì trong đó. Nhưng mà đầu tiên khi nói về diệu pháp phải nói hai cái từ này. Và bây giờ sư cô biến hai cái từ này đó thành ra một cái gần gũi nữa. Đây chính là đời đây. Đây chính là thế gian đó. Và đây chính là đạo. Đời đó chúng ta thấy đây là cha mẹ mình, đây là anh em mình, đây là chồng vợ, đây con cái mình. Cái bản thể của mối quan hệ nhân quả chồng vợ cha mẹ con cái, cái bản thể của nó khi chung sống với nhau nó nằm ở chỗ này. Ở chỗ khi mà vợ chồng cha mẹ con cái ứng xử trong tất cả mọi hoàn cảnh thì chúng ta đây á phải thấy cái bản chất của nó, phải thấy cái tâm của cái người đối diện. Cho nên người ta có nói câu nói vui, tất cả những bà vợ hạnh phúc đều được Chúa đó che hết một con mắt của mình. Để chi vậy? Để cái người đàn bà này đó không thấy hết cái người đàn ông của mình. Cho nên khi có những người đó, họ mà đi ra ngoài mà họ làm những cái chuyện mà phản bội vợ mình á, thì về nhà rất là ngọt ngào. Có người thì họ về họ đánh đập, họ trở mặt. Nhưng mà cao thủ thì cũng làm đó. Cao thủ thì săn sóc nhiều hơn, ngọt ngào nhiều hơn, nịnh vợ nhiều hơn. Đến khi biết rồi đó mới là hoảng loạn lên. Nên người ta không có thấy được cái bản chất của vấn đề, không thấy cái bản thể của cái nhân quả nó hiện ra trong đời sống mình ra sao. Và xin lặp lại lần nữa, nhân quả nó có mặt trong cái đời mình á, rõ nét nhất là với bất cứ người nào mà cái người đó, đó nó làm cho tất cả những vui buồn của người này đó, nó đều làm thổn thức cái trái tim của chúng ta. Và cái đời sống của người đó nhất cử nhất động thăng trầm như thế nào ta đều tham dự vào trong cái chỗ đó. Chính cái người này, chính cái nhân vật này hoặc những nhân vật này, nhân quả rõ nét trong đời của ta. Mà tôi đi làm việc ở trong một cái cơ quan cũng y như thế. Như vậy khi chúng ta tiếp xúc với họ, ta có thấy cái tâm ý không? Mà nói cái tâm họ thì chúng ta thấy, mình thấy được cái tâm thiện hay thấy tâm bất thiện không? Chỉ cần thấy hai cái này thôi là chúng ta biết cách ứng xử rồi. Tại sao mà người ta phải cãi lộn nhau? Là tại vì người ta đi tìm một cái điểm đúng. Người ta muốn thuyết phục cho cái người đang nói chuyện với mình đây đó nhận ra cái đúng, để mà cái đời sống mà thân thiết với nhau này nó được hòa điệu với nhau. Nhưng khi người ta không nhìn rõ cái này, hoặc người ta không nhìn rõ cái nhân duyên giữa mình và cái người này đây, dẫu là người bạn đời hay là cái đứa con ruột thịt, hay là anh em cùng cha cùng mẹ máu huyết nha rồi, cái vận hành của nhân quả nó đến cái giai đoạn nào đó, chúng ta nhìn cái này thì chúng ta biết cách xử lý và chúng ta không đau khổ, chúng ta không sai lầm. Còn nếu không đó, chúng ta cứ cãi nhau vì chúng ta vẫn tin rằng chúng ta có thể làm thành một cái bình thông đái để mà hòa điệu. Không có đâu. Và ta bằng mọi giá, bằng mọi cách, người ta giữ những người này ở lại với người ta. Thưa không? Chúng ta có thể bị biến mất trên thế gian này khi chúng ta cố tình giữ lại những cái không thể giữ được. Và chúng ta sẽ hành hạ, chúng ta sẽ làm cho mình đau khổ biết bao nhiêu khi mà mình không có hiểu rõ cái nhân quả, không thấy được cái tâm của mình. và đặc biệt nữa không thấy cái tâm của mình. Cho nên sư cô nói những cái bà vợ ghen tương đó, sư cô mới nói này: khi mà hai người mà gặp nhau á, mà nó gọi là cái tiếng sét ấy tình đấy, nó cuốn hút nhau, nó nằm ở phần này. Còn khi đó người ta có một cái mối hôn nhân á, là do học chung với nhau, làm việc chung với nhau, hay là có cái điều kiện gì đó mà người ta chia sẻ cái đời sống nhau, để từ từ người ta tìm hiểu được cái tính cách của cái người bạn này đó, người ta đi đến cái sự kết giao á, thì phần lớn nó nằm ở đây. Và dần dần nó có dính xuống cái phần này. Thì những cái cuộc hôn nhân mà nó như thế này đó, thì nó tương đối nó bền hơn những cuộc hôn nhân này. Và khi chúng ta nhìn nè, khi cái người này đến với người này đó bằng một cái chữ yêu nam nữ, yêu của nam nữ, thì trong cái từ Phật học nó là ái nhiễm. Còn khi mà nó đến nhau ở chỗ người ta tìm hiểu cái tính cách của nhau á, thì nó gọi là thương quý nhau. Và dĩ nhiên khi trẻ trung thì nó cũng phải có cái phần này. Cái phần này nó đi theo, phần này nó đầu tiên. Thì như vậy đó thì chúng ta hiểu rằng á, khi cái ái nhiễm này nó nằm trong cái chữ tham, tham ái. Cái chữ tham này đó nó không phải ăn cắp trộm, tham này là dính mắt được, nó sở hữu. Chúng ta thích cái gì, chúng ta muốn cái đó thuộc về ta, chúng ta lưu giữ nó mãi mãi thuộc về ta. Một cái niềm vui nó chỉ thoáng qua rồi nó đi, ta lưu giữ nó mãi. Mình ăn một món ngon này, quý vị thấy này, cái lưỡi chúng ta nó ngắn như thế này, nó xuống tới cổ họng nó hết rồi. Nhưng mà cái cảm giác ngon đó nó lưu giữ mãi, cho nên chúng ta nhớ tới cái món ăn đó và chúng ta thèm ăn nữa, muốn ăn nữa, muốn ăn cho nhiều, thì chúng ta đã nhiễm rồi. Thành ra khi mà hai người nó bị cái tiếng sét ái tình này đó, thì bao giờ cái thứ nhất là nơi cái người này nó đều có một cái lực hút, giữa hai người này nó có một cái lực hút, nó hấp dẫn nhau lắm, nó không thể rời xa được, nó cuốn hút gì. Người này hài lòng người kia cái gì đó, hài lòng rồi vậy đó. Nhưng với thời gian nó không còn nữa, thì những cái nhân vật khác khi mà nó xuất hiện thì nó phải hướng về đây, hướng về đây, hướng về đây. Thì hai người này á, người ta biết người ta không đúng, nhưng người ta bị cuốn hút vào nhau rồi. Còn cái người này đó ghen là vì thấy cái người này á, đáng lẽ là thuộc về mình mà bây giờ đã mất rồi, cho nên ghen mới đau khổ, dính mắc vào cái người bạn đời của mình đây, và muốn cái người này thuộc về mình mãi mãi. Bởi vì cái tờ hôn thú đã nói như vậy mà, và cái đám cưới họ hàng bạn bè tham dự nói như vậy mà, đây là người đàn ông của tôi, đây là người đàn bà của tôi. Và cái tờ hôn thú này là nó là đi suốt cuộc đời của người ta mà. Một người chết rồi, cái người còn lại cũng nhờ cái tờ hôn thú này mà có thể hưởng quyền lợi từ cái người bạn đời của mình mà. Nhưng tại sao tờ hôn thú còn đây, sự công nhận của mọi người còn đây, tại sao tôi mất cái người này? Cho nên ghê, tôi muốn đòi lại, muốn chiếm hữu. Thì chúng ta nhìn nhé, cho nên để thấy sự dại dột. Cái người này mà hướng tới cái người này đó, người ta trước nhất là nó có một cái hấp lực, nó làm cho cái đời sống người ta giống người ta trẻ lại cái thời người ta mới gặp người này, nó sinh động hơn. Mà nếu được cái người này đáp ứng nữa đó, thì người ta quấn quýt nhau, và người ta giống như người ta sống lại cái thời này, cái thời của hai người đầu tiên đây, mà có khi bây giờ nó lại đậm đà hơn cái lúc trước nữa, thì không dễ gì người ta buông ra. Bây giờ người ta hướng về cái người này, người ta có hưởng đó chứ. Còn cái người này á, khi mà rượt đuổi theo người này đó, chỉ hưởng cái đau khổ thôi, và hưởng cái sự tức giận ở cái người này, cái sự dối trá người này, cái sự đánh đập, cái sự lừa dối người này, mà mình vẫn đâm đầu vô. Thì chúng ta thấy giữa hai cái người u mê này đó, cái người đàn bà ghen mờ mắt này đó, u mê hơn ai hết và thoái đọa hơn ai hết. Nhân duyên đến đó là đến đó. Nếu chúng ta biết, chúng ta dừng lại. Giống như bây giờ hai cái miếng giấy này, chúng ta dán keo nó khít lại. Với thời gian mưa nắng, bây giờ nó về chúng ta lấy nước, chúng ta thoa, lấy lưỡi liếm, chúng ta dán vô nó rớt xuống, dán vô rớt xuống, cái dán hoài, dán làm sao? Ai điên rồ? Cái người ghen là người điên rồ. Rồi tự giận chết, rồi điên loạn ở trong nhà thương. Ai cứu mình? Thưa không. Cho nên mình tỉnh ra, mình hiểu được mình cứu mình. Tại vì tự mình đẩy mình vào con đường sai trái, tự mình dẫn mình ra khỏi chỗ đó. Nhưng chừng nào mới được tự mình? Nếu chúng ta không có phước báu học được giáo pháp, chúng ta không có phước báu để chúng ta tập hành theo giáo pháp, để chúng ta hiểu rằng đó có con đường thoát khổ, là chúng ta có thể chịu khổ được, thì chúng ta có nhìn đi, chúng ta thấy rõ ràng mà. Cho nên khi cái chữ chân đế đây, không những chúng ta thấy được cái tâm lý, chúng ta còn thấy được nhân quả nó hiện ra trong đời mình. Và khi cái quả nó trổ, nó là định mệnh, nó là số phận. Nhưng đạo Phật không dùng chữ số phận, cũng không dùng chữ định mệnh. Là vì chữ định mệnh và chữ số phận có nghĩa là không thể thay đổi được. Đạo Phật nói về nhân quả. Khi cái quả nó trổ sanh, không thể nói rằng cái quả không trổ sanh, nó phải trổ sanh. Nhưng mà trong đạo Phật nói rằng khi cái quả nó trổ sanh rồi, ta ứng xử với cái quả như thế nào mà nó sẽ giảm xuống, chúng ta ứng xử như thế nào mà nó tăng lên. Đó là cái phước báo làm người chúng ta chịu đây. Và cái trí tuệ này không ai cho không chúng ta bao giờ cả. Sở dĩ chúng ta tiến tới giai đoạn chúng ta làm người, bởi vì kinh qua những cái cuộc sống không biết bao nhiêu kiếp, chúng ta có hiểu ra rằng gieo cái nhân nào gặt cái quả đó, mà thâm sâu tới đâu tùy phước duyên của mỗi người. Và cái này phải được học. Cho nên Đức Phật nói tri văn, tri tư và tri tuệ. Ai nói rằng chúng ta tu không cần học, đó là người dạy chúng ta tu mù, dạy chúng ta tu mò. Chúng ta thích như vậy thì chúng ta cứ theo. Còn Phật nói là tu học mà. Cấp độ của chúng ta phải tri văn, tri tư và tri tu. Còn mình chỉ muốn tri tu thôi thì mình cứ đi rồi mình biết. Trường học ở đời cũng vậy mà. Hết cái cấp trung học rồi, hết lớp 12 rồi, mới vào cử nhân, mới vào cao học, mới vào tiến sĩ chứ. Còn mình bây giờ mẫu giáo cũng không thèm học, nó nhảy lên học tiến sĩ được, đi đi. Cứ đi đi. Đâu ai cấm mình. Cho nên rất là buồn cười khi người ta nói rằng không cần học, chỉ cần là tu thôi là được, cứ làm đi. Và quý vị biết cái câu đó nói với ai không? Nói với cái người ở kiếp cuối. Rồi sư cô chỉ kiếp cuối cho quý vị thấy. Bây giờ mình đọc bài kinh Pháp Cú hiểu không hiểu? Đọc kinh sách Đức Phật hiểu không hiểu? Hiểu nhiều ít gì cũng có hiểu. Rồi nghe giảng cũng hiểu luôn. Thậm chí như sư cô này giảng nè, không hiểu sao giảng được. Nhưng mà đâu có đắc đạo quả gì. Tại vì nó còn nằm ở cái cấp độ trí văn, trí tư, trí tu. Thì có thể cái trí văn mình được khá khá một chút, trí tư mình cũng được chút chút nữa. Nhưng mà cái trí tu mình nó chưa đầy đủ, sao thành tựu được. Còn những người kiếp cuối đó, người ta chỉ cần gặp Đức Phật thôi, nói một câu rất là ngắn thôi, hành trì tại chỗ đắc đạo quả liền. Thì kiếp cuối người ta đã phải tu học bao nhiêu kiếp rồi. Thì chúng ta nhớ một cái câu chuyện là Đức Phật buổi sáng đi hết, đi hóa duyên, không phải đi khất thực mà đi hóa duyên. Tức là Đức Phật không có phải là vì không có cơm trưa ăn mà phải bưng cái bình bát để đi nhận cái thức ăn của ba tánh, không phải, mà đi hóa duyên. Cho nên cái canh cuối Đức Phật biết là hôm nay phải đi con đường này, và cái người nào đủ phước duyên gặp Đức Phật thì cái hôm đó Đức Phật đưa đi cái đường này. Thì có một cái đạo sĩ, tức là cái vị này tu theo cái riêng của người ta, cái niềm tin riêng của người ta. Thì vị này tu hoài thấy mình chưa có đắc được cái gì hết, thì người ta mới nói là phải gặp ngài Cồ Đàm, phải gặp vị Phật đó thì may ra mới được, chứ còn không gặp thì tu hoài cũng không được đâu. Cái vị này mới đi tìm bao nhiêu tháng rồi mới gặp được Đức Phật, mừng quá. Thì khi mà thấy Đức Phật bưng cái bình bạc đi, nó quỳ xuống đảnh lễ là hỏi liền. Đức Phật không có trả lời. Thì cái vị này mới nói rằng thôi bây giờ mình cứ kiên nhẫn đi, mình cứ hỏi nữa đi, không sao. Cho nên lại hoan hỷ chặn đường Đức Phật lại, đảnh lễ hỏi lần nữa, Đức Phật cũng không trả lời. Thì vị này nói đó, mình với một cái lòng tôn kính Đức Bổn Sư mà mình hỏi pháp thôi, mà hỏi lần thứ nhất cũng không trả lời, hỏi lần thứ hai cũng trả lời, thôi lần thứ ba mình cứ hỏi đi, trả lời không trả lời cũng không sao. Thì đảnh lễ lần thứ ba hỏi, thì Đức Phật chỉ một câu ngắn gọn thôi. Thì người này ngồi liền chỗ đó, và bên cạnh cái người đó là một cái đống rác. Nhưng mà người này chỉ cần nghe xong cái câu đó là ngồi tại chỗ đó hành trì đi. Khi mà đi một vòng quá duyên xong á, thì Đức Phật có nói là trở về đường cũ. Đức Phật quay về đường cũ. Thường thường là đi đường này về đường kia, nhưng bữa nay về cái đường này. Thì về từ lúc đó người ta đang ngồi tọa thiền ở đây. Nhưng mà Đức Phật nói, này chư tăng, hãy làm lễ trà tỳ cho vị này. Khi nói làm lễ trà tỳ thì có nghĩa đây là một bậc A-la-hán. Thì chư tăng mới theo cái nghi thức đó mà làm lễ trà tỳ cho một vị Phật. Thì khi về mới hỏi Đức Phật á, là tại sao một cái người có phước duyên á, mà chỉ trong cái thời gian rất ngắn mà đắc liền bốn đạo và bốn quả này á, mà sao hỏi pháp á, là Đức Phật lại không có trả lời. Hay lần thứ nhất, lần thứ gì, lần thứ ba mới trả lời được. Thì Đức Phật nói lần thứ nhất á, khi mà gặp á, cái niềm hoan hỷ của người này nó dâng cao lên nhỉ, hoan hỷ quá đi nên không nghe được pháp đâu. Lần thứ hai nó đã hạ xuống rồi, vẫn không nghe được. Lần thứ ba mới nói rằng là trả lời cũng được, không trả lời cũng được. Thì người này giữ cái tâm quân bình. Thì lúc đó khi Đức Phật nói á, thì khi cái tâm người ta quân bình rồi đó, thì nó trong sáng, ta tiếp nhận được và hành trì ngay. Bởi vì người này kiếp cuối thành tựu. Thì chúng ta thấy có sách viết cho người kiếp cuối, còn chúng ta có phải kiếp cuối không? Cho nên đừng có rẻ rúng tam tạng kinh điển của Đức Phật, và đừng nói rằng tam tạng kinh điển của Đức Phật là lý thuyết. Thưa quý vị, không phải. Sư cô nói lý thuyết và pháp Phật cho quý vị nghe. Cái lý thuyết đó, khi người ta phát thảo một cái hệ thống để người ta dẫn đến một cái việc làm như thế này, thì cái sự thành công, sự thất bại của nó có nhiều cái yếu tố lắm. Nhưng mà nó vẫn là nằm trong cái lý thuyết thôi. Còn Đức Phật đó là không phải nói lý thuyết, mà Đức Phật là cái người đó đã trải nghiệm trong cái phòng thí nghiệm rồi, bây giờ chỉ nói lại những công thức mà thôi. Chúng ta giải mã được những công thức này thì chúng ta thành tựu, chúng ta không giải mã được chúng ta không có thành tựu. Nói cái này nữa để cho quý vị thấm, lần sau sẽ không nói tiếp cái này. Có những người ngày nay đó, người ta lấy triết học, lấy tâm lý học, người ta phối hợp lại, người ta đưa vào cái giáo pháp của Đức Phật. Cái người mà không có thấu suốt đó, người ta thấy nó hấp dẫn. Tại vì sao? Vì nó mang cái tính thời đại. Nhưng mà sư cô nói này, các cái triết gia, có người chỉ là triết gia, có người á là bậc hiền triết, hai cái này nó khác nhau sao? Triết gia đó là cái người người ta trầm tư về cái đời sống, và ta có một cái khả năng suy luận, và hầu như nó nhạy cảm, nó có một cái khả năng mặc khải nữa. Thì những cái này nè, người ta tạo nên những cái triết thuyết để ta đi đến chân lý. Và những cái triết thuyết này thì các nhà tâm lý học, các nhà chính trị gia đem những cái này ứng dụng vào trong cái thể chế chính trị. Trong các thời đại, mỗi thể chế chính trị đều có một cái nền tảng triết học của nó do các triết gia. Còn cái bậc hiền triết á, nó đi từ cái cấp độ triết gia. Nhưng mà cái người gọi là hiền triết á, thì những người triết gia này khi họ tạo ra những cái triết thuyết đó, thì họ sống với cái triết thuyết này, và họ trải nghiệm đó thì họ mới viết ra. Thì người ta gọi đây là những bậc hiền triết. Thì những người này đó, cái con đường người ta tiếp cận ở đây đó, nó xa hơn cái người này, đến gần cái chân lý này vậy thôi. Còn những người hành giả mà tu tập thì người ta đi vào đây. Còn dưới Đức Phật có khi mà đắc đạo quả rồi đó thì ở đây. Nhưng bậc chánh đẳng chánh giác mới có cái khả năng ở nơi đây mà phát ra cái chân lý. Thành ra đây không phải là cái lý thuyết, mà đây là những cái công thức thuộc về chân lý tâm linh. Mà chúng ta giải mã nó ra được thì chúng ta thấy chân lý. Giải mã bằng trí văn, giải mã bằng trí tư, và giải mã bằng trí tu, chúng ta tiếp cận được chân lý. Cho nên mới có sự tu tập. Bậc hiền triết này đó, người ta thể đi đến cái mức độ đó, nó gọi là trí tư. Những gì người ta nghĩ ra, những gì người ta nói lên bằng cái triết thuyết, người ta đều trải nghiệm hết, nhưng người ta chưa có tu. Cái tu là nó phải khởi sanh lên trí tuệ này, có phương pháp hẳn hoi để khởi lên cái này. Thì ngoài cái tứ niệm xứ Vipassana ra, không có một cái phương pháp nào có thể khởi lên trí tuệ cả. Nó có thể làm sáng ra, có thể làm trong sạch cái tâm, nhưng mà thắp sáng cái ngọn đèn này lên thì cái phương pháp thiền của Đức Phật là phương pháp duy nhất. Cho nên tứ chúng của Đức Phật, tăng ni cận sự nam cận sự nữ, mà chưa có thắp sáng được cái chỗ này thì chưa đi đúng con đường của Phật. Thành ra khi mà người ta nói vậy nè, ôi học ba cái kinh điển chi cho nhiều vậy, sở tri chướng đó thì chúng ta biết họ là ai rồi. Người ta không hiểu gì về cái tam tạng của Đức Phật cả. Và chúng ta nên nhớ rằng đó, thành Phật thì rất là nhiều, nhưng mà từ nơi cái tâm điểm này nè để mà phát ra được đó, cái chân lý này nè, thì chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác mà thôi. Hằng hà sa số Phật, nhưng mà bậc chánh đẳng chánh giác để có thể coi như là vận chuyển cái bánh xe pháp luân thì chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác mà thôi, mới đứng cái chỗ này mới nói ra được. Thì chúng ta phải hiểu hai cái khác nhau chứ. Đức Phật đâu có nói tràn gian đại hải đâu, một chữ một câu á mà học hoài cũng hết, hành hoài cũng xong. Sao ta gọi lý thuyết được? Lý thuyết nó phải nằm đây à? Nằm đây với các cái học thuyết này của các triết gia, các bậc thiền triết đây. Còn đây đó là chân lý mà. Cho nên người nói câu đó đã không hiểu gì cả. Và biết bao nhiêu người đó tin tưởng đến những người đó, đó là cái phước báo mình không đủ. Mình phải tin theo thôi. Bởi vì một cái chuyện đó nó rõ như ban ngày vậy mà mình không tin nữa sao? Ba má mình nuôi mình cho tới ngày hôm nay mình có cái nghề nghiệp để mình đi làm, dẫu ở cấp độ nào đó, có học không? Học viết chữ, lấy cái bằng tiểu học, cái bằng trung học, bằng đại học bao nhiêu lâu, rồi ra còn phải học thêm cái nghề của mình nữa, mà vừa học vừa làm nữa thì học bao lâu? Có phải học suốt cuộc đời của mình không? Mà chỉ để phụng sự cho cái đời sống thế gian của mình thôi. Còn về tâm linh không cần học gì hết. Ta nói sao làm vậy à? Mà tin chứ. Người ta chỉ mình tu mù với tu hồ mà tin mới lạ đấy chứ. Mình đi trong cái mê tín, đi trong cái cuồng tín, không đi trong chánh tín. Đức Phật nói không phải vì cái người này á là có uy quyền tột đỉnh ở trong cái xã hội, cũng phải vì không phải vì người này có tiếng tâm trong xã hội, không phải vì người này là bậc guru, ngay cả ta đây Thế Tôn đây nói cũng không có vội tình, mà tất cả phải trải nghiệm bằng trí văn, trí tư và trí tuệ rồi mới hãy tin, thì đó là chánh tin. Vậy tại sao người ta xui mình một cái chuyện như vậy mà mình nghe chứ? Có cha mẹ nào mà nói với con á khỏi học mẫu giáo tiểu học thì không, trời xanh voi xanh cỏ, cứ tao nói sao làm vậy đủ rồi. Có thể nào chúng ta sống một cuộc đời quan giả như vậy hay không? Sống được chứ. Nhưng sự quan giả này nó sẽ đi liền với sự quan dại trong cái đời sống chúng ta. Như cỏ mọc lan tràn như thế. Nó không có một cái đường lối, nó không được uốn nắn. Con người ta có phước báu mới được huấn luyện và hiểu được sự huấn luyện là phước báu của mình đó, thì người ta mới thành công trong đời và ta thành công trên con đường tiến hóa tâm linh. Còn những ai không thấy rõ được đây là phước báu thì người ta sẽ sống một cái cuộc đời quan dại. Nè, sư cô nói một chuyện thực tế cho quý vị thấy. Khi mà những người kỹ sư, kiến trúc sư đến đây, người ta hướng dẫn cho những người thợ chánh, thợ phụ đây làm việc. Cái người mà có phước báo á, dễ thấy lắm. Người ta lắng nghe, người ta làm, người ta hỏi. Và khi người ta làm, người ta sợ sai ý của kỹ sư, của kiến trúc, ta hỏi đàng hoàng người ta làm. Cái người đã thăng tiến rất nhanh. Còn có người nói rằng, sao? Bà đọc, toàn là nói cái miệng không có làm được cái quái gì đâu. Cho nên người ta nói, còn mình làm một chút vậy. thì những người đó phải bị loại ra thôi chứ làm sao. Cũng vậy trong trường học, quý vị thấy không, cái hệ thống của trường học á là một cái hệ thống hình chớp nón. Mẫu giáo đây, tiểu học đây, trung học đây, đại học đây, chớp hình chớp ở đây, cái tinh hoa đường học vấn nằm đây, chứ nó đâu có nằm ở chỗ này, đâu nằm ở đại trà được đâu, nó phải đi cái hình chớp nón. Người ta phải đạo tuyển chứ. Nhưng mà kiếp này mình được tới đây, kiếp sau mình tới đây thì có ngày mình đi tới hình chớp. Còn mình không bao giờ chịu bắt đầu để học một cái gì hết. Cứng đầu cứng cổ. Cái thiếu phước của mình ở chỗ là không biết cung kính những gì đáng cung kính. Cho nên sư cô thấy con đít bây giờ nè, xin chào mọi người, xin chào mọi người, sư cô nói chết, cái nhà này chết rồi. Tiếng Việt của mình nó không có nghèo nàn đến như vậy. Con xin chào ông bà, con xin chào các chú, các bác, các chú, các dì, các cô, các anh, các chị, các bạn của con. Đứa này tốt. Vì sao? Nó biết cung kính. Và cái người châu Á của chúng ta đó, cái ngôn ngữ mà để thể hiện trong cái đời sống, nó có một cái nếp cung kính của nó. Tiếng Anh nó chỉ có nhu với ai thôi. Quá là nghèo, quá là thấp. Còn mấy vị mình cứ nói everybody, xin chào tất cả mọi người, giếng bằng ao tao bằng mày đã ở xứ sở nào vậy? Hạnh cung kính không có, đừng nói con đường tiến hóa tâm linh. Và hạnh cung kính này là một trong 10 ba la mật để tu tiến qua. Nó không đơn giản chút nào. Cho nên nhà nào có phước, con từ nhỏ thấy người lớn, con chào ông bà, em chào anh à, em chào chị đó, nhà đó có phước. Dạy con đi, dạy con xin chào tất cả mọi người. Tôi xem có phước không? Nhật mình trẻ đây, mình 30 tuổi đây, xin chào tất cả mọi người, nói với ai vậy? Nói cái câu đó ra là biết. Tiếng Anh người ta khác. Vì cái xứ người ta nó chỉ mức độ đó thôi. Ngôn ngữ người ta không có đa dạng tầng lớp như ngôn ngữ của mình. Một cái nền văn hóa lâu đời mới có được những cái ngôn ngữ đó. Còn cái nền văn hóa non trẻ chưa xuất hiện được những cái từ ngữ đó đâu. Cho nên đừng có tưởng rằng đó, mình cung kính với cái người lớn tuổi hơn mình. Chúng ta chưa nói gì hết. Chúng ta chỉ nói người lớn tuổi hơn mình là mình thấp kém đó. Trước nhất cái ngã mình phải xuống một chút. Cái thứ hai đó, mình còn biết có người lớn hơn mình để mình còn học hỏi. Không phải cha mẹ mình giàu, cha mẹ mình uy quyền là cứ tất cả mọi người không có giếng bằng ao tao bằng này. Và đây không phải khó, quý vị nghiên cứu 10 ba la mật đó thì trong cái hạnh cung kính này quý vị biết. Sư cô kể cái chuyện này có lẽ là kể này lần thứ 3 rồi. Khi sư cô qua Miến Điện một tuần lễ trước khi vào thiền viện thì sư cô có ở nhà cô đó. Khi mấy cái cô Miến Điện 3-4 cô vậy tới chơi, khi hỏi về quyển sách gì đó, thì sư cô mới ngồi trên bàn, sư cô mới xuống vì để trong cái học tủ đây, sư cô mới ngồi xuống, sư cô mới kiếm cái quyển sách đó. Thì 3-4 cô ngồi ghế đó ngồi thập xuống đất hết. Sư cô mới nói ủa mấy cô ngồi lên đi chứ, để tôi kiếm cái quyển sách này tôi đưa cho cô coi. Mấy người đó đồng loạt nó trả lời, nói cô ơi cô lớn tuổi hơn tụi con, cô ngồi dưới đất tụi con đâu dám ngồi trên ghế cô. Khi đó sư cô là người đời thôi. Mấy cô đã biết rằng sư cô lớn tuổi hơn đó, mà ngồi nói chuyện trên cái bàn nghe mà sư cô ngồi xuống đất, sư cô rút lấy quyển sách ra, tất cả đồng loạt xuống đất. Sư cô nói môn Phật đây là sư Phật, quá đúng rồi. Sư cô rất là bất ngờ. Mình Việt Nam mình cũng không giáo dục được tới cái mức độ. Mấy cô tụt xuống ngồi đó. Mấy cô nói, ủa sao mấy cô xuống đây chi vậy? Ngồi bàn đi chứ, tôi lấy quyển sách tôi đưa cho mấy cô thôi, có gì đâu. Nó không, cô lớn tuổi hơn tụi con mà cô ngồi xuống đất, tụi con đâu có dám ngồi trên cái ghế. Mà sao cô là người đời chứ? Quý vị thấy chưa? Đúng là một cái sứ của Phật. Đừng có tưởng cái hạnh cung kính này không có trong cái đạo Phật đó. Về mở 13 la mật ra đi, coi xem cái hạnh cung kính này đi. Cho nên phải biết cung kính những gì đáng cung kính, đó là phước báo của mình. Cũng như mình sống ở trên đời đó, mình biết cái gì là phước của mình để mình tăng thêm cái phước đó. Và mình có những cái gì bất hạnh, mình hiểu đây là cái sai trái mình đã từng tạo ra rồi, thì bây giờ phải xử lý cái sai trái này như thế nào á, để cho nó giảm lần và nó biến mất. Giảm lần và biến mất. Cho sư cô nói một chuyện nữa, cũng là chuyện cũ lặp lại nhưng mà cần thiết á, trước khi nghỉ. Như chúng ta biết bà Dipama đó, là cái người mà trong cái thế kỷ 20 này đó, là đã đắc được thần thông. Chứ cô nói tới cái chặng đó thôi, chưa có nói hết. Thì khi mà bà sang Mỹ dạy về thiền ở cái thiền viện của ông Goldstein đó, thì những người Mỹ trẻ đó, người ta rất là cung kính bà Dipama. Thì có một cái người thanh niên Mỹ đó, à, bữa đó mới nói với bà Dipama về, ngày mai đó là bạn con mời con đi một cái tiệc cưới mà con phân vân hoài, con không biết con nên lái xe đi không hay là con đi xe bus. Thì bà hỏi tại sao phải phân vân, thì người này nói là con đã hai lần á, con lái cái xe con đi, con đậu ở trong cái bãi đậu xe đó thì nó đập kiếng, nó lấy ba cái máy móc đồ đạc trong xe con rồi, mà bây giờ con mới vừa làm lại đây cho nên là con không dám đi nữa, con sợ mất quá. Thì bà nói thôi đi đi, có sao đâu, đi đi. Thì cậu thanh niên này cậu nghe lời. Đến khi cậu về đó thì cái mặt cậu méo xẹo. Cậu nói con tin người thầy, con đi giờ đập lấy hết rồi. Thì bà Dipama bà mới nói, trời ơi tội nghiệp cho cái đứa ăn cắp quá chừng đi. Thì cái cậu này cậu chưng hửng. Con nói trời ơi, con là đệ tử của thầy mà thầy không thương con, mà thầy thương cái thằng ăn cắp là sao kỳ vậy thầy. Nó nói tại vì nó đang tạo tội, còn con á thì nó trổ rồi thì nó bớt đi chứ có sao đâu. Nhưng mà nó chưa dừng chỗ đó đâu. Nếu mà cậu này còn thống trách, cậu này còn tức giận, cậu này còn cái gì đó bực bội đó, thì cái quả này còn trổ nữa và còn tăng lên. Còn nếu biết ứng xử, nó sẽ dịu, và nó sẽ giảm lại. Cho nên cái quả nó trổ ra đó, nó là định mệnh, nó là số phận, không thể nói không trổ à. Khi chúng ta làm điều gì sai trái, chúng ta sám hối, không có nghĩa là cái quả này không trổ xanh, chắc chắn nó sẽ trổ xanh. Nhưng mà khi chúng ta sám hối, lúc nó trổ xanh có nghĩa là chúng ta đã biết cách ứng xử. Từ cái sám hối chúng ta đi sâu hơn, chúng ta biết cách ứng xử để mà nó không phừng lên, để cho nó có thể dịu xuống. Thì cái số phận của chúng ta, cái định mệnh của chúng ta, nó sẽ dịu xuống. Chứ nó không phải hết. Hai cái này khác nhau, không giống đâu. Cho nên trong đạo Phật nói nhân quả. Nhưng mà cuộc đời có số phận hay không, có định mệnh hay không, xin trả lời có. Có là gì? Quả nhất định rõ ràng. Nhất là những cái nghiệp nặng, những cái tội nặng nhất định sẽ trổ sạch. Nhưng nó không phải là định mệnh, nó không phải là số phận, bởi vì chúng ta còn có thể ứng xử nó và chúng ta có thể là giảm thiểu nó được. Có nghĩa là tu là chuyển nghiệp. Xin cầu nguyện cho tất cả chúng ta đều học được chữ tu và chữ tập để chúng ta